Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một hồi lâu sau, hàng loạt tiếng bước chân theo sát chạy tới. Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh. Sao vậy? Thôn Huyền Nhai xảy ra vụ sạt lở đất. Đúng lúc đó Hứa tiểu thư vừa khéo lại đang trèo lên vách núi. Cô ấy bị mất tích rồi. Thôn Huyền Nhai cũng bị thương vong rất nghiêm trọng. Tưởng Viễn Chu xoay người lại, bóng dáng cao lớn ngăn chặn ánh mặt trời ấm áp ở sau lưng, rơi trên chiếc áo khoác màu đen dày đang phủ trên đầu vai anh. Đột nhiên, chiếc áo trượt khỏi bờ vai, rơi xuống bên chân của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm bị choáng váng trong một lát, toàn thân tựa như bị bổ ra, đau đến mức tê tim liệt phổi. Cô ngã rạp trên mặt đất một hồi lâu không ngồi dậy nổi, cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Tỉnh Thâm, Tỉnh Thâm. Thật ra Phương Thành vẫn luôn ở phía sau cô, anh giơ tay ra chạm được vào chân của Hứa Tỉnh Thâm. Người đàn ông bỏ lên phía trước mấy bước, ôm cô thật chặt vào trong lòng. Có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cũng tạm, em không sao. Phương Thành ôm Hứa Tỉnh Thâm ngồi dậy, xung quanh hoàn toàn tối đen như mực. Anh cất giọng hơi khàn khàn gọi to. Tiểu Linh, em đang ở đâu? Anh Phương, em ở đây này. Một giọng nói yếu ớt từ bên trong truyền ra, Phương Thành rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tỉnh Thâm sờ soạng mặt đất ẩm ướt dưới người, đất đá bị sạt lở rơi xuống, xem ra cũng chặn kín lại cửa động rồi. Tiểu Linh ở bên trong gọi to. Anh chị vào đây đi, không gian trong này rất rộng rãi. Trong lúc đang nói chuyện, một chút ánh sáng lay lắt quét tới. Trong tay Tiểu Linh đang cầm một ngọn nến. Anh Phương, vào đây đi. Phương Thành mượn ánh sáng, lúc này mới trông thấy rõ ràng bốn phía xung quanh. Anh đỡ Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy rồi cẩn thận bước vào trong. Trên người của cả ba đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Chờ sau khi hai người ngồi xuống yên ổn, Tiểu Linh lại thổi tắt cây nến. Chỉ có một cây này thôi, không thể lãng phí. Anh Phương, anh chị đừng sợ, chỗ này là do ba em phát hiện ra đấy. Trên đường đi học, ba em đã tìm được rất nhiều sơn động kiểu này cho em. Để lúc em gặp nguy hiểm thì có thể lập tức chui vào tránh né. Ba em sẽ dẫn người tới cứu chúng ta. Phương Thành nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng cả anh lẫn Hứa Tỉnh Thâm đều hiểu rất rõ, tình huống ở bên ngoài cũng không khả quan là mấy. Thôn làng dưới chân núi cũng không thể may mắn thoát nạn, gạch xây nhà vốn dĩ cũng không chắc chắn, là bao đã bị sụp đổ một cách dễ dàng, con đường di chuyển đã bị phá hủy, vô cùng khó đi. Tưởng Viễn Chu không thèm nghe lời khuyên nhủ, lập tức chạy tới thôn Huyền Nhai. Lúc đứng dưới khu vực xảy ra tai nạn, Lão Bạch thấy thần sắc của anh vô cùng tăm tối, cả khuôn mặt đều xanh mét, giọng nói tựa như đã bị mài đến mức bén nhọn. Mất tích ở đâu? Bác sĩ La chỉ lên giữa sườn núi. Hình như chính là chỗ đó, lúc ấy chúng tôi vẫn còn đang ở bên dưới, đất đá rơi xuống quá mạnh. Những người khác đâu rồi? Có một y tá vẫn chưa tìm thấy. Chắc là đã bị chôn vùi dưới đống đất đá rồi. Đường cong nơi hàm dưới của Tưởng Viễn Chu càng căng ra chặt hơn, bên tai có tiếng khóc lóc của những người dân trong thôn. Anh ngẩng đầu lên nhìn vách núi, nơi này sau khi trải qua vụ sạt lở đất mới vừa rồi đã tạo thành một dốc núi nghiêng 60 độ. Có mấy gốc cây đại thụ bị nhổ tận gốc còn đang vắt vẻo giữa lưng chừng sườn núi. Đưa mắt nhìn lại, gần như không tồn tại khả năng có ai đó may mắn sống sót, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Tưởng tiên sinh, chờ cứu hộ tới đi. Đôi mắt của Tưởng Viễn Chu vẫn cố định ở một chỗ, người bị thương la liệt khắp nơi, đất đá phủ kín mọi nẻo. Bọn họ có đến cũng sẽ không đi tìm Hứa Tỉnh Thâm trước đâu, chỉ sợ đến lúc đào ra được người, cô ấy đã sớm mất mạng rồi. Đôi môi của Lão Bạch mấp máy, mấy chữ là nghĩ dữ nhiều, cuối cùng bị anh ta nuốt trở lại. Nếu người đã mất tích ở chỗ này, liền đào lên từng tấc đất một mà tìm cho tôi. Tôi không tin không tìm ra được cô ấy. Giọng nói của Tưởng Viễn Chu khẽ run rẩy. Lão Bạch kéo anh lui về phía sau mấy bước. Tưởng tiên sinh, chuyện kế tiếp cứ để tôi sắp xếp, ngài đến chỗ an toàn chờ đi. Lúc này, một người đàn ông trung niên lảo đảo chạy tới. Thấy Tiểu Linh nhà tôi đâu không? Có ai nhìn thấy không? Tưởng Viễn Chu khẽ liếc qua một cái, ánh mắt lạnh lùng rời đi. Trưởng thôn đi mấy bước tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. Lúc đó vị bác sĩ Hứa kia đang ở ngay trước mặt Tiểu Linh. Chân mày của Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng lên. Dẫn anh ta tới đây. người đàn ông trung niên bị Lão Bạch gọi tới trước mặt. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net